Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 470, Thiên Mộng Nhi Thái Cổ Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm quan tâm đám lục đế sống chết ra sao. Vừa phóng ra bên ngoài, Thiên Long nhìn thấy xa xa có đám thánh mẫu và ám đế. Thấy Liễu Liên Nhi đang khả ái cười cười nhìn hắn, Thiên Long cười vui vẻ một cái. Tiểu nữ nữ đi ra ngoài bay vòng vòng quanh người Thiên Long. Cảnh tượng rất sinh động lòng người nha. Bất chợt làm mọi người tái cả mặt mày. Không như mọi người suy nghĩ, Thiên Long không có lao ra ngoài. Hắn cùng tiểu tinh linh xoay lưng về phía họ phóng vào sâu bên trong phong ấn sơn mạch. Tên này rõ ràng là một tên điên. Khốn kiếp, hắn không biết bên trong nguy hiểm như thế nào sao? Hắn không nghĩ cho hắn cũng phải nghĩ cho nữ nhi của hắn chứ. Ám đế chửi ầm lên. Hắn hứa với phong đế thê tử hắn khi Thiên Long đi ra nhất định phải mượn được con gái hắn cho nàng chơi một chút. Bây giờ tên này lại trốn sâu vào hiểm địa. Đây khẳng định là chơi hắn một vố. Tên này không thể dùng lẽ thường hình dung được. Thủy đế mập mạp ục ịch gật đầu trịnh trọng. Dáng vẻ rất buồn cười nhưng không ai dám cười. Hắn vì không muốn gặp mặt chúng ta ư? Ta đáng ghét vậy sao? Thánh mẫu thẫn thờ ngồi bên trong hoàng kim kiệu. Những việc Thiên Long làm hôm nay dường như làm nàng muốn chết tâm. Tóc nàng cũng có chút tơ bạc đi trông thấy. Nàng nghĩ Thiên Long vì không muốn gặp lại nàng một cái liền tha chết lao vào tuyệt địa. Quyết không muốn nhìn nàng một cái. Ta mệt quá, ta muốn về nghỉ ngơi. Yêu hậu cũng là thương tâm đến chết. Nàng quyết định rồi, nếu gặp lại Thiên Long lần sau, nàng nhất quyết muốn Thiên Long cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Nữ nhân mà, đều có tâm ghen tị. Tịnh Vân cũng là con Thiên Long. Nhưng từ nhỏ Thiên Long đã không chăm sóc quan tâm nàng. Bây giờ Thiên Long lại có một đứa con khác. Nàng cảm thấy Thiên Long thiên vị không quan tâm Tịnh Vân. Mọi người dần dần rút đi. Đều để lại một chút thế lực nhỏ ở bên ngoài phong ấn sơn mạch. Chỉ cần bên trong có tin tức liền thông báo cho họ. Thiên Long không phải ngu. Hắn cũng không có dại chui vào bên trong sâu làm cái gì nguy hiểm. Bất quá tiểu nữ nữ là nhận được truyền thừa của phong ấn tôn giả. Nàng có thể biết nơi nào có sát trận, nơi nào có phong ấn hung thú cường đại. Có thể dễ dàng thoát khỏi trận pháp. Tiểu nữ nữ bảo nàng cần phải tham khảo hàng trăm ngàn trận pháp bên trong này. Học cho kỹ sau này có thể giúp Thiên Long rất nhiều. Đi sâu vào bên trong có một cái không gian thoáng đãng an toàn. Hai cha con có thể từ từ học hỏi linh văn và phù văn. Từ miệng tiểu nữ nữ Thiên Long biết nàng tên Thiên Tinh. Muội muội nàng tên Thiên Mộng Nhi, là con của hư huyễn. Nhưng làm Thiên Long phẫn nộ đó là có một cái điên nữ nhân đến. Bắt hư huyễn, hư thước thước, tiết băng băng đi. Nữ nhân này nói nàng đến từ Thái Cổ Vực. Vì phát hiện ba tiểu nữ đầu có thiên phú căn cơ cực tốt nên đã đem bọn họ đi. Kể cả Thiên Mộng Nhi luôn. Thiên Mộng Nhi có huyết mạch của Thiên Long. Có long huyết trong người. Có căn cơ cực tốt. Là một cái mầm mống tuyệt hảo. Tĩnh Như phát bệnh sớm. Được tinh linh nữ hoàng đóng băng phong ấn lại để trong thức hải. Biệt Liên Viện bị Lưu Ly Tháp tổng tấn công sống chết không rõ. Thanh Niên Cung bị hủy diệt trong một đêm vì một đám người gây ra. Nghe nói là do Độc Cô Cầu Bại đưa đến. Tinh linh tộc bị Hắc Ám tinh linh chèn ép khiêu chiến phải phong ấn lại không gian chi môn tuyệt giao với bên ngoài. Nội trong 10 năm khó mà mở ra lần tiếp. Tinh linh nữ hoàng rơi vào nghịch loạn thời không. Hiện nay không rõ hạ tọa nơi nào. Quá nhiều sự tình cho một hạ giới. Thiên Long thẫn thờ rất lâu rất lâu. Hắn dường như suy sụp tinh thần, tay run lên nhẹ nhẹ vuốt đầu tiểu nữ nữ. Đây là người thân cận duy nhất từ hạ giới còn sót lại của hắn. Là cốt nhục duy nhất. Những người thân thiết ở hạ giới của hắn đều ra đi hết rồi. Đều đã không rõ tung tích, không rõ sống chết ra sao. Phụ thân, uống sữa không? Tinh linh nữ hoàng ngày trước sữa nhiều chuyên vắt ra nhiều bình nhỏ. Nhiều rất nhiều. Nàng vừa cho tiểu nữ nữ bú vừa cho Tĩnh Như bú. Đều không thể hết được. Rồi rào sữa mẹ rất nhiều. Khi đó tinh linh nữ hoàng vắt ra lọ sau này cho Thiên Long uống. Bên trong dược lực phải gọi là vô tận. Đây chính là bảo bối nha. Nếu đưa ra đi bán một giọt cũng có giá cắt cổ. Kiểm tra bên trong túi trữ vật của tiểu nữ nữ. Thiên Long phải hít một hơi lạnh. Một không gian 100 mét vuông. Hơn 3.000 cái kệ đều là để sữa của tinh linh nữ hoàng. Còn lại là sinh mệnh chi tuyến. Một số tã. Quần áo nhìn là biết các nàng Tuyết Băng băng tĩnh như mây. Còn có cả khăn trơn vệ sinh lau chùi cánh nhỏ của tiểu nữ nữ. Còn rất nhiều đồ tốt khác. Nhìn là hiểu tam nữ chăm tiểu nữ nữ kỹ như thế nào. Thiên Long nghĩ hắn mà làm tiểu nữ nữ bị rơi một cọng tóc. Chưa nói đến Tinh Nguyệt hay Tuyết Băng băng. Tĩnh như con bé này khẳng định là người đầu tiên đánh hắn trước. Tiểu nữ nữ ngoan. Sau này phụ thân bảo vệ ngươi. Đưa ngươi đi tìm từng người một. Có chịu không? Thiên Long nặn nặn má bánh bao nhỏ nhỏ mũm mĩm của Thiên Tinh. Hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra tại sao hắn có diễm phước làm cha của Thiên Tinh được luôn. Con bé đẹp xuất sắc không tì vết. Chịu, uống mới được có vài cái tiểu nữ nữ đã nằm trên tay Thiên Long thiếp đi. Đây khẳng định là say sữa. Không thể sai được. Vốn tinh linh nữ hoàng muốn đưa sữa của nàng cho Thiên Long uống. Bất quá tình huống này ngay cả một giọt Thiên Long cũng không dám đụng. Phần vì sợ hết sữa tiểu nữ nhi không còn gì để uống, phần vì ánh mắt không thiện cảm của Thiên Tinh nhìn hắn như nhìn ác bá chiếm đồ của dân nghèo. Miệng nhỏ mời Thiên Long uống sữa nhưng ánh mắt là trừng to cảnh cáo. Làm Thiên Long không tài nào buồn bã nổi nữa. Lưu Ly Tháp, chờ đó cho lão tử. Độc Cô Cầu Bại, ngươi chờ ta. Hắc Ám Tinh Linh hẹn một ngày không xa. Nữ nhân điên thái cổ vực. Ngươi mà đụng đến nữ nhân và con gái ta một sợi tóc. Lúc đó đợi ta đi. Ta không hứa giết được ngươi. Nhưng người thân của ngươi sẽ chết trước mặt ngươi. Chê hắn không có nhà. Biệt viện của hắn bị hủy. Nhà nữ nhân hắn bị đánh tới cửa. Bắt nữ nhân của hắn. Mối thù này đã ký. Việc còn lại là chờ Thiên Long từng bước mạnh mẽ. Mạnh tới đâu giải quyết sự tình tới đó. Chỉ là không biết đám huynh đệ của hắn sống có tốt hay không. Không có chút tin tức gì của bọn họ khiến Thiên Long lo lắng từng ngày. Gừ gừ, hung lửng gầm gừ đánh hơi. Hình như nó phát hiện cái gì đó. Ánh mắt kích động đến đỏ bừng lên như đánh máu gà. Thiên Long cũng là kích động lên như máu sôi. Hung lửng tìm được đồ tốt khẳng định hắn hay là có phần. Đều phải chia đôi mỗi người chiếm một nửa. Cách chương.